Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 21 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 21. Bồi Sương cũng không nghĩ tới sẽ bị người nhà Triệu Minh Khê tìm tới cửa. Nhất thời co rúm lại giải thích. Việc này không phải như mọi người nghĩ. Chúng cháu cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau mà thôi. Triệu Vũ Ninh càng thêm tức giận. Bạn bè đùa giỡn nhau à? Vậy tôi ném chị vào trong rãnh nước bẩn cũng xem như là đùa giỡn với chị nhá. Chị có muốn thử một chút hay không? Nói Triệu Vũ Ninh tức giận đi tới, lôi kéo Bổ Xương. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao Triệu Vũ Ninh cũng là con trai, có mấy phần sức lực đàn ông. Thực sự đã kéo Bổ Xương đến rãnh nước bẩn bên cạnh khách sạn. Bổ Xương đạp hụt, giày bị dẫm vào trong rãnh nước. Cảm giác lạnh và hôi ngay lập tức từ ngón chân lan ra, vừa tức giận vừa gấp gáp. Cô ấy đã đẩy Triệu Vũ Ninh một cái. Triệu Vũ Ninh, cậu làm gì đấy? Chúng ta tốt xấu gì cũng có quen biết mà. Triệu Vũ Ninh cả giận nói. Quen biết? Chị cũng biết chúng ta quen biết à? Sớm biết chị dẫn đầu ức hiếp Triệu Minh Khê, để xem tôi có để chị vào nhà tôi không. Mắt thấy hai đứa nhỏ muốn đánh nhau trước cửa khách sạn, là một đứa con trai và một đứa con gái đánh nhau, thì còn ra thể thống gì? Cha Triệu xanh mặt quát lớn. Đủ rồi. Bổ Xương tức giận đẩy Triệu Vũ Ninh ra, bước ra khỏi dãy nước. Hai bạn cô vịn hai bên để cô đứng vững vàng. Cha Triệu nhìn chằm chằm Bổ Xương nói. Cháu là Bổ Xương đúng không? Bác sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các cháu. Các cháu thực sự xem Triệu Minh Khê không phải có người thân sao? Các cháu như vậy gọi là bạo lực học đường, có biết không? Còn nó là đùa giỡn. Học sinh chừng này tuổi rồi mà trò đó được xem là đùa trò đùa sao? Sắc mặt Bổ Xương thoáng chốc trắng bệch. Cô và bạn nữ khác làm chuyện này trước đó căn bản không nghĩ tới người nhà họ Triệu sẽ tìm tới. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, sao mà cả nhà họ Triệu đều chạy tới đây thế? Mà lại có chuyện gì lớn đâu, chỉ là ném cặp sách, xảy ra một chút xung đột nhỏ mà thôi. Không phải là Triệu Minh Khê cũng đã trả thù lại sao? Chẳng lẽ Triệu Minh Khê còn đem chuyện nhỏ này nói với người nhà? Trước kia cô ấy không hề nói. Nếu chuyện này để cho cha Triệu Minh Khê nói cho giáo viên chủ nhiệm Diệp Băng, lúc đó không phải cô sẽ bị mời phụ huynh sao? Trong nhà cô luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, nếu như bị trong nhà biết, trừng phạt là không thể thiếu. Trong lòng Bồ Xương bối rối vô cùng, nhanh chóng nhìn Triệu Viên. Nếu như không phải là vì Triệu Viên, cô và Triệu Minh Khê cũng không ân oán với nhau, cũng sẽ không làm như thế. Tim Triệu Viên đập thình thịch trong lồng ngực, trong lòng vừa bực bội vừa lo lắng, vừa oán hận Bùi Sương làm việc không động não, làm liên lụy mình, vừa tức vừa gấp vì một chuyện nhỏ như vậy. Làm sao cô lại làm ầm ĩ như thế? Bây giờ tất cả bạn học đều đang nhìn, đều biết nhà cô coi trọng Triệu Minh Khê. Nói không chừng ngày mai sẽ truyền đến trong trường cô đã là người nhà thất sủng. Phản ứng đầu tiên của Triệu Minh Khê chính là phủi sạch quan hệ với Bổ Xương, thí xe giữ tướng. Cô lập tức quay sang cha Triệu. Triệu Trạm Hoài với mẹ Triệu và Triệu Mặc kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Sau đó lập tức khiếp sợ nhìn qua Bổ Xương. Buổi chiều tớ không có trong lớp học. Các cậu ném cặp sách của Minh Khê vào thùng rác ư? Sương Sương, sao cậu làm thế? Bổ Xương và bạn nữ khác, Triệu Viên mở mặt nhanh đến mức làm cho đầu óc cô choáng váng, lập tức không kịp phản ứng. Ngay khi các cô ấy phản ứng kịp, Triệu Viên đã vội vàng đứng ở sau lưng cha Triệu, sắc mặt khó coi nói với Bổ Xương. Cậu cần xin lỗi với Minh Khê. Về sau, nếu còn làm ra chuyện như vậy, thì chúng ta không còn là bạn bè nữa. Người nhà họ Triệu thấy Triệu Viên không biết chuyện này thì sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nếu như con bé biết rõ, còn tùy ý để các bạn của con bé ức hiếp Minh Khê, vậy thì đây thực sự không phải là Triệu Viên bọn họ biết. Chỉ có Triệu Vũ Ninh và Triệu Mặc không tin chuyện này không hoàn toàn liên quan đến Triệu Viên. Triệu Mặc khoanh tay, vuốt cằm, nhìn động tác và thần sắc của Triệu Viên, thế nào cũng cảm thấy giống như đang diễn. Kỳ thật diễn này còn có chút vụng về. Nếu như quả thật không biết rõ tình hình, em ấy bối rối cái gì? Nói dối. Triệu Vũ Ninh chỉ vào Triệu Viên, quay đầu nói với nhóm người mẹ Triệu và Triệu Trạm Hoài. Cha, mẹ, lần trước con nói chị ấy đoạt vị trí người dẫn chương trình mà nói Triệu Viên gian lận trước mặt giáo viên phụ trách văn nghệ. Các người còn không tin. Lần này hai người dù sao cũng nên... Triệu Viên cắt lời Triệu Vũ Ninh. Vũ Ninh, bây giờ không phải lúc lôi chuyện cũ ra nói và khơi lại mâu thuẫn trước đây của chúng ta. Cô xoay người, nhíu mày, nói với mấy người bổ xương. Sớm biết các cậu làm chuyện này sau lưng tớ, chiều nay tớ đã không ra khỏi phòng học. Khó trách khi trở về, Minh Khê còn đang tức giận. Lúc đó tớ còn không biết vì sao. Nhóm bổ xương trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng Triệu Viên tự nhủ, đây chỉ là cô đang tự vệ, không còn cách nào khác. Sắc mặt cha Triệu lạnh lùng đến đáng sợ nói, quên đi, chuyện này trước mắt cứ như vậy. Bác nhất định sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa nói chuyện. Tập huấn còn có mấy ngày, mấy đứa đừng có gây rắc rối nữa đi. Trong lòng Bồ Sương cảm thấy ấm ức, bị cha Triệu dạy dỗ đến mức rơi nước mắt. Cô lau nước mắt rồi vọt nhanh vào khách sạn. Hai bạn nữ còn lại nhìn nhau rồi cũng đi vào theo. Con cũng đi về nghỉ ngơi đi, chờ tập huấn xong rồi về nhà nói chuyện này sau. Cha Triệu cau mày nhìn Triệu Viên một chút. Càng nhiều lời càng sai. Triệu Viên không dám nói gì, cúi đầu dạ một tiếng rồi quay người đi vào khách sạn. Sau khi Triệu Viên đi vào, mấy người nhà họ Triệu không khỏi quay đầu nhìn bóng lưng của cô một chút. Không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không, gần đây Triệu Viên trở nên rất không giống với trước kia. Nếu như nói bởi vì Minh Khê rời nhà, bọn họ dời lực chú ý lên người Minh Khê, làm con bé cảm thấy không vui, muốn tranh thủ tình cảm, thì bọn họ cũng có thể lý giải. Nhưng mà trong tưởng tượng của bọn họ, Triệu Viên khéo hiểu lòng người, nhiều lắm chỉ vì chuyện này mà nũng nịu, phàn nàn vài câu. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ mấy chuyện Triệu Minh Khê liên tục bị xa lánh có liên quan tới Triệu Viên sao? Hoặc có thể bản tính của Triệu Viên không phải là hoàn mỹ như bọn họ biết. Hôm nay, người nhà họ Triệu đã đợi 5-6 tiếng, nhưng mà không nhìn thấy Triệu Minh Khê. Tâm tình vốn không vui, bây giờ bởi vì chuyện này càng thêm kém hơn. Trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi. Trước khi, vì một đứa bé không cùng huyết thống, làm cho con gái ruột bỏ đi, chẳng lẽ bọn họ không hề động não sao? Minh Khê và Phó Dương Hy về khách sạn bằng cửa sau. Người nhà họ Triệu đợi gần cả đêm, cũng không thấy Triệu Minh Khê. Có thể tưởng tượng tâm trạng buổi tối hôm nay dày vò như thế nào. Sau đó mọi người không thể chịu đựng được nữa, đầu mẹ Triệu như muốn rứt ra, lên xe uống thuốc giảm đau. Sáng sớm ngày mai, Triệu Trạm Hoài phải đến công ty. Thực sự bất đắc dĩ, cha Triệu để quà sinh nhật ở chỗ lễ tân khách sạn, nhờ lễ tân ngày mai chuyển cho Triệu Minh Khê. Sau đó bọn họ lái xe, tới làm sao thì về như thế đó. Chỉ là trên đường trở về, bầu không khí trong xe càng thêm kìm nén. Bên này, Triệu Viên trở lại phòng khách sạn thì bị Bồ Sương tìm đến ầm ĩ một trận. Tôi hỏi cậu, chẳng lẽ cậu không biết chuyện tôi muốn ném cặp sách của Triệu Minh Khê sao? Là bởi vì khuya hôm trước cậu khóc lóc kể lể, nói gần đây người nhà cậu chỉ để ý đến Triệu Minh Khê, tất cả đều coi nhẹ cậu, cho nên tôi mới vì cậu bênh vực kẻ yếu. Trước khi tôi ném, đã nói nhỏ với người bên cạnh cậu cũng nghe thấy. Cậu nói cậu không muốn liên quan nên mới đi ra ngoài. Đây chính là như lời cậu nói. Chúng ta làm chuyện này sau lưng cậu sao? Triệu Viên, làm sao cậu không biết xấu hổ như vậy? Cuối cùng, Bồ Sương mắng một câu như vậy. Cuối cùng cô cũng sáng tỏ. Trước kia vì sao lại nói Triệu Viên núp sau lưng bọn cô, để các cô xông pha chiến đấu? Bởi vì là bạn bè tốt, cho nên bọn họ mới luôn che chở cho Triệu Viên. Cảm thấy đều là vì Triệu Minh Khê sai. Một đứa con gái riêng cũng dám tỏ thái độ với Triệu Viên, cho nên mới muốn giúp Triệu Viên dạy dỗ Triệu Minh Khê một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thời điểm cần chúng tôi thì là chị em tốt, thời điểm không cần thì để cho chúng tôi có lăn đi có đúng không? Nhìn chúng tôi đều bị cậu lợi dụng, có phải buồn cười lắm không? Cậu bình tĩnh một chút. Triệu Viên cau mày, nhìn những phòng khác trên hành lang một chút. Trên tầng này của chúng ta còn có rất nhiều người, cậu có cần phải đánh thức thầy Khương sao? Bồ Sương không thể bình tĩnh được, cô vô cùng tức giận, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Triệu Viên. Quả thực cảm thấy mình đã nhìn sai người rồi. cậu tự giải quyết cho tốt đi. Bồi Dương đóng sập cửa phòng lại. Sau này, cô sẽ không giúp đỡ Triệu Viên nữa. Triệu Viên nhìn cậu ấy đi vào phòng, cửa bị đóng két sầm, trên mặt cũng bực bội. Trong lòng giống như bị một tảng đá lớn vô hình chặn ngang. Bạn bè, người nhà, cô đang mất những thứ này cùng một lúc. Nhưng vì sao? Cái gì Triệu Minh Khê cũng đều có. Mọi chuyện bắt đầu đều là do Triệu Minh Khê bỏ nhà ra đi. Người nhà mới bắt đầu coi trọng cô ấy hơn. Triệu Viên cắn môi, quay người vào phòng. Cô bật máy tính lên, download một phần trọ mẫu đơn ở trọ trong ký túc xá của trường. Làm như không ai biết bỏ nhà rời đi vậy. Triệu Viên tin tưởng, nếu như giống vậy, nhà họ Triệu cũng không để cho cô một mình ở bên ngoài. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng mà có 10 năm lăm tình cảm. Huống hồ cha mẹ ruột của mình hiện tại cũng không biết ở đâu. Nhà họ Triệu biết, cô chỉ có một mình bọn họ. Bên này xảy ra chuyện như vậy, Minh Khê hoàn toàn không biết. Cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới phát hiện người nhà họ Triệu gửi một phần quà tặng ở lễ tân. Nhân viên phục vụ gọi cô lại, đưa quà cho cô. Đương nhiên ngay cả nhìn Minh Khê cũng không thèm nhìn. Thế nên 2 giờ sau, quà tặng bị lễ tân khách sạn chuyển phát về cho nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu còn đang ăn sáng với áp suất thấp. Mẹ Triệu nghe thấy tiếng chuông cửa, bảo mẫu đi lấy, chuyển phát nhanh. Nhìn những món quà sinh nhật còn nguyên chưa khô trở về thì thiếu chút nữa phát bệnh tim. Bọn họ gọi điện thoại hỏi lễ tân hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô lễ tân lúng túng trả lời. Cô Triệu bảo chúng tôi chuyển lời cho các người. Tình thân gì cơ chứ? Các người đừng lãng phí thời gian tìm cô ấy. Nếu không bằng hãy mỹ mãn ở cùng một chỗ với Triệu Viên. Nếu không đến lúc đó các người sẽ mất đi cả hai người. Còn có... Lễ tân hơi ngừng một chút lại nói. Cô ấy nói bởi vì là một ít phế phẩm cho nên chuyển phát nhanh phải trả tiền. Mẹ Triệu thấy nhân viên chuyển phát vẫn còn đứng ngoài cổng chờ bọn họ trả tiền phí chuyển phát nhanh. Lúc trước, có một vòng tay pha lê mà trước kia mẹ Triệu tặng cho Minh Khê. Khi đó Minh Khê vô cùng quý trọng, mà giờ cũng bị trả về. Phế phẩm. Người một nhà ngồi trên bàn ăn im lặng, ngơ ngác, không biết phải nói gì. Minh Khê cầm bài thi đã hong khô đi vào phòng học, rồi lại bắt đầu luyện đề từ sáng tới trưa. Thỉnh thoảng cô nhìn cậu ấy, đã có thêm 6 cây nhỏ. Bây giờ là 325 chồi non, đang mọc gọn gàng trong chậu nhỏ lòng bằng lòng bàn tay, xanh ôm, rất là đáng yêu. Làm bài tập mệt mỏi, nhìn chậu cây có chút có thể thư giãn mắt. Theo sinh trưởng của chậu cây, Minh Khê cảm giác trường hợp suy giảm tinh thần, não đột ngột bị tắc nghẽn khi làm bài tập càng ngày càng ít. Nhưng mà mặc dù ít, nhưng bây giờ vẫn ngẫu nhiên tồn tại một chút. Giống như khi vừa mới giải cái đề kia. Rõ ràng mạch suy nghĩ của cô rất thông suốt. Đáp án viết trên giấy nháp cũng đúng. Nhưng đến bước cuối cùng, đáp án trên bài thi lại là một con số khác. Cái này nếu xảy ra khi thi thật thì sẽ bị mất ngay 10 điểm. Minh Khê không biết liệu các nhân vật khác có bắt đầu cải thiện chỉ số IQ của họ khi cây trong chậu của họ phát triển hay không, và sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của nữ chính Triệu Viên nữa hay không. Nhưng cô không để ý nhiều tới như vậy. Trước tiên, cô phải giải quyết vấn đề của mình trước. Còn mấy ngày nữa thi đấu vòng loại, việc cấp bách cần làm bây giờ của cô là tận dụng mọi cơ hội để chậu cây mọc thêm càng nhiều cây càng tốt. Như vậy, khả năng tiến vào trận chung kết mới càng lớn. Hơn nữa Minh Khê cũng không quên được chuyện cá cược với Bồi Dương. Ai thi thua sẽ nghỉ học. Thế là Minh Khê nói chuyện với hệ thống đã lâu không xuất hiện. Gần đây, chậu cây sinh trưởng càng chậm. Có thể bởi vì tôi đã làm tất cả những chuyện có thể làm. Còn cách nào để cho nó nhanh chóng sinh trưởng không? Thấy cô đã đi đúng hướng. Thế là hệ thống kiêm chức đi giúp đỡ nữ phụ nghèo khổ. Qua một lúc lâu mới phản hồi lại. Ký chủ đã làm những cái mà tôi đã bảo cô làm chưa? Đụng chạm ra thì ôm, đã cố ý hoặc vô tình làm hết rồi. Mặt Minh Khê có chút xấu hổ khi nhắc tới. Cô gãi gãi mặt mơ hồ nói. Rồi. Hệ thống nói, như vậy chỉ còn hôn đấy. Minh Khê vô thức ừ một tiếng, chờ đến khi hoàn hồn tỉnh lại, thì mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hả? Cái quỷ gì cơ? Hôn sao? Hệ thống nói, theo quy luật của tiểu thuyết, người đọc sẽ hưng phấn khi bạn nắm tay lần đầu tiên, khi bạn nắm tay lần thứ hai, phản ứng của người đọc sẽ bình thường. Nhưng nếu bạn môi chạm môi với đối phương thì độc giả lại kích động. Đây là quy luật nước chảy thành sông trong tiểu thuyết. Hơn nữa ký chủ ý là nên hôn sâu, chứ không phải là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Như thế vận khí sẽ tăng nhiều hơn. Đương nhiên, tùy cô có đồng ý hay không. Nếu như cô không đồng ý, thì có thể từ từ đưa đồ ngọt, làm một ít chuyện để tích lũy chồi non từ từ. Nhưng mà bây giờ so với lúc ban đầu, những thứ này căn bản không tăng thêm được bao nhiêu vận khí. Hệ thống cứ máy móc, bình tĩnh nói ra tử hôn như vậy. Thực sự có đùa không? Hệ thống: không sao, tôi có thể hiểu được vì sao ký chủ không đồng ý. Dù sao hôn một người mà mình không thích thì thực sự có chút chướng ngại tâm lý. Ngòi bút trên tay Minh Khê chấm mạnh xuống trên trang giấy, tim đập thình thịch. Thật ra cũng không phải là không thể. Hệ thống còn chưa nói xong thì nghe được Minh Khê nói một câu như vậy. Trong thời gian nó đi giúp đỡ phụ nữ khác, nữ phụ khác, đã có chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy nhở? Bởi vì hệ thống được nhắc nhở như thế, nên lúc gặp Phó Dương Hy, trong lòng Minh Khê đều giấu một cảm giác lạ thường trong lòng. Nhịp tim đập nhanh bất thường. Hơn nữa ánh mắt luôn luôn không kìm lòng được mà rơi trên bờ môi của cậu. Giống như bị ma ám. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng có cách gì để trùng hợp hôn được không? Không phải trong phim truyền hình thường té một phát thì có thể hôn sao? Nhưng sao cô có thể vật ngã Phó Dương Hy? Cô đứng còn chưa cao bằng cậu ấy. Cảm ơn. Phó Dương Hy cầm lấy trà sữa phô mai và dâu tây từ người phục vụ của quán trà sữa, cắm ống hút vào và đưa cho Triệu Minh Khê. Minh Khê vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm. Hôm nay thời tiết hơi nóng, Phó Dương Hy không mặc áo khoác, tay áo len được xắn lên để lộ cánh tay trắng nõn xinh đẹp. Cậu cao gầy, dáng dấp lại đẹp trai, xung quanh rất nhiều bạn nữ đang xếp hàng đều nhìn cậu. Minh Khê ngửa đầu, ánh mắt rơi xuống xương cằm và môi cậu. Lông mi khẽ run một chút, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Thế nào? Ngoài mặt, Phó Dương Hy làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, lạnh lùng đút tay vào túi quần. Nhưng thực ra trong lòng đang phát hoảng, hận không thể đứng chỗ này cầm điện thoại, gõ tìm kiếm. Con gái nói xem mình là lão đại, nhưng lại nhìn chằm chằm mình thì có chuyện gì xảy ra? Trên Baidu, đầu óc Phó Dương Hy thiếu chút nữa lại bắt đầu tự luyến. Nhịn nào? Cậu bắt đầu lý trí phân tích. Có phải trên mặt hay trên tóc cậu dính thứ gì đó hay không? Mình khiến nuốt nước bọt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mình nghĩ gì thế? Nắm tay, ôm thì thôi đi. Nếu đột nhiên nhón chân lên, Phó Dương Hy sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Mặt đen lại, đánh cô thành đầu heo đó chứ. Mình khi nhận trà sữa, bịa chuyện. Không có gì, chỉ là trên tóc cậu có thứ gì đó. Quả là thế, Phó Dương Hy may mắn vì mình không tự luyến. Hai người đi sang một bên, Minh Khê nói. Cúi đầu đi, tớ giúp cậu lấy xuống. Con gái thật phiền phức. Phó Dương Hy thối mắt, một bộ như kiểu. Tớ đường đường là phó thiếu, không phải rất tình nguyện để người khác chạm vào đầu mình. Nhưng mà xem cậu là đàn em số một của mình nên mới cố ý để cậu chạm vào đấy. Dù không cam tâm tình nguyện cúi đầu xuống. Một tay Minh Khê cầm trà sữa, một tay khác lấy miếng pháo giấy trong tiệm ra khỏi mái tóc ngắn của cậu. Lúc lấy xuống, đã chạm vào tóc của cậu ấy. Tóc của con trai hoàn toàn khác với tóc của con gái. Ngắn mà cứng, rất quật cường. Minh Khê nhịn không được, đưa tay sờ một cái. Đợi đến khi cô ý thức được mình đang làm gì, thì vội vàng thả tay xuống, có tật giật mình, quay đầu đi. Phó Dương Hy làm bộ đen mặt, không kiên nhẫn. Nhưng mà thực ra hai cái tai đỏ lên, cũng quay đầu nhìn chỗ khác. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Minh Khê nói, buổi chiều thầy giáo muốn giảng bài thi, nhắc nhở bọn tớ phải về sớm một chút, trong nửa tiếng nữa trước tớ phải về. Phó Dương Hy gật đầu lạnh lùng nói, vậy giờ về đi, đừng chậm trễ chuyện chính. Hai người bắt đầu sóng vai đi về hướng khách sạn. Bỗng nhiên không biết từ đâu, Phó Dương Hy móc ra một cây kẹo từ trong cặp sách của cậu. Dưới ánh mặt trời, cây kẹo phát sáng lấp lánh. Cậu lặng lẽ cầm trong tay rồi đưa qua. Bên ngoài đại lộ có xe cộ qua lại, và phần lớn tiếng ồn bị chặn lại bởi dáng người cao lớn của Phó Dương Hy. Chỉ còn lại tiếng thời gian chậm rãi trôi. Cây kẹo được gói trong lớp giấy ni lông sạch. Bên ngoài giấy ni lông có một lớp giấy báo. Bên trên bên ngoài bọc siro mật ong. Bên ngoài vàng đỏ, trông chua chua ngọt ngọt. Cho này. Một tay Phó Dương Hy đút túi, nghiêng đầu nhìn về phía đường xe cộ, như thể tiện tay đưa cho Triệu Minh Khê. Minh Khê hào hứng. Ở đâu ra đấy? Ừ, lái xe của tớ mua cho con trai anh ấy, mua một mớ. Phó Dương Hy chờ sau khi Triệu Minh Khê nhận lấy cây kẹo, thì cánh tay còn lại cũng đút vào túi quần, vênh vênh váo váo. Mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ nói. Loại này tiểu gia tớ không ăn, không còn cách nào xử lý nên cho cậu đấy. Minh Khê nếm thử, nhai mấy cái, mơ hồ nói. Cảm ơn lái xe nhà cậu. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đẹp trai không? Phó Dương Hy lập tức hận không thể lay bả vai cô cả giận nói. Cậu nghĩ gì thế? Kết hôn rồi. Cô suy nghĩ cái gì? Cái gì cũng không nghĩ nha. À, cảm ơn quà của cậu. Tớ rất thích. Minh Khê cầm lấy cây kẹo nói. Hay là tớ tặng quà cho cậu trước nhé. Minh Khê nói đến đây cũng có chút khẩn trương, nhịn không được liếm liếm môi. Ồ, thứ gì vậy? Phó Dương Hy cảm thấy chuyện tặng quà lại có chút nhạt nhẽo, cũng không vui vẻ gì. Nhưng mà khẩu trang nhỏ nhất định phải đưa thì cậu cũng chỉ có thể nhận lấy. Trên con đường xanh ngắt trước cổng khách sạn, buổi trưa nắng hắt vào trên mặt cậu, có cảm giác châm chích ấm áp. Minh Khê cố nén trái tim nhảy loạn, giả bộ như chỉ tùy tiện sờ tay vào trong túi áo khoác, móc ra một chiếc dây buộc tóc đính pha lê. Dây màu đen sẫm, dưới ánh mặt trời càng thêm óng ánh lấp lánh long lanh. Đương nhiên dù vậy, cũng có thể nhìn ra đây là dây buộc tóc nhỏ của con gái. Phó Dương Hy còn tưởng rằng khẩu trang nhỏ muốn buộc tóc. Kết quả, khẩu trang nhỏ mở tay cậu ra. Đây là quà đáp lễ của cậu. Đầu ngón tay Minh Khê chạm vào lòng bàn tay Phó Dương Hy, rồi lập tức tách ra, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, làm cho bàn tay của cậu tê dại. Dây buộc tóc nhỏ, nhưng tóc của cậu ngắn như vậy, không cần phải buộc mà. Mạch não của con gái thật là khó lý giải. Phó Dương Hy đáp. Đây là cái gì? Minh Khê cảm thấy mặc dù tính cách Phó Dương Hy vừa thối lại táo bạo, cả ngày giống như sầu riêng xù lông, không có con gái nào theo đuổi cậu. Nhưng cậu ấy đẹp trai như thế, bên cạnh cậu khẳng định là có nhiều oanh oanh yến yến, bao gồm cả cờ vây nhỏ trước kia. Mặc dù bây giờ cậu còn chưa thể hiện, không xác định được cậu có cảm giác yêu mến với mình hay không, nhưng dựa vào thói quen làm việc của Minh Khê, cô muốn đoạt người trước, tuyên bố chủ quyền, đặt cậu ấy vào trong phạm vi chiếm hữu của mình. Khi những cô gái khác thấy cậu ấy đeo dây buộc tóc nhỏ của con gái, thì biết cậu là hoa đã có chủ, sẽ không đến gần nữa. Nhất là cờ vây nhỏ trước kia. Không có gì. Minh Khê hàm hồ lừa gạt cậu. Chính là một dây buộc tóc cảm thấy đẹp mắt. Thế là nên núi cầu nguyện rồi cầm tới đây. Cậu đeo lên đi. Đeo vào vận khí tốt lắm đấy. Phó Dương Hy nghe Triệu Minh Khê nói còn vì cậu mà lên núi cầu nguyện, cần cổ trắng nõn đỏ lên. Trên mặt lại tỏ vẻ. Đồ chơi của cô gái nhỏ có chút ghét bỏ, nhưng vẫn đeo vào cổ tay phải. Hoàn toàn chính xác, đeo vào có chút nữ tính. Một thằng con trai cao 1m88 lại đeo một sợi dây chun bột tóc nhỏ như thế. Nhưng Minh Khê lại nhịn không được cười, tâm tình thật tốt. Có cảm giác Phó Dương Hy không biết gì, cô đã lưu lại ấn ký. Đây là vật thuộc sở hữu của tôi. Vậy tớ vào khách sạn đây, cuối tuần gặp. Minh Khê phất phất tay rồi đi vào khách sạn. Được. Phó Dương Hy cũng giơ tay lên phất phất. Nhanh đi vào đi. Nếu không thành tớ làm chậm trễ chuyện chính sự của cậu đấy. Chờ sau khi Triệu Minh Khê đi vào, Phó Dương Hy đứng trước cổng khách sạn một lúc rồi mới cong môi đi về. Một lát sau, có một chiếc xe màu đen được lái tới. Cậu lên xe. Sau khi lên xe, lái xe liền không nhịn được nhìn chằm chằm dây buộc tóc nhỏ trên cổ tay phải của cậu. Tình huống gì thế này? Cậu chủ yêu đương. Nhìn cái gì? Mặc dù Phó Dương Hy cảm thấy đeo đồ chơi nhỏ trên tay này rất giống con gái, nhưng vẫn xem như bảo bối, vội vàng thả tay áo xuống, che lại không cho Tiểu Lý nhìn. Nhưng sau khi cậu thả xuống thì lại nhịn không được muốn khoe khoang, thế là lại xắn tay áo lên. Cậu thối nghiêm mặt, đưa cổ tay tới trước mặt Tiểu Lý, dương dương đắc ý nói. Nếu muốn nhìn thì anh nhìn đi, tôi cho anh xem một chút. Đã bật đèn, bị phạt đấy. Anh còn chưa đi sao? Cậu chủ ngốc nghếch của tôi thật là. Thời gian tập huấn trôi qua nhanh chóng, nhóm Bùi Sương cũng không gây chuyện nữa. Với cường độ tập luyện thi đấu ngày càng cao, 21 người trong đội đều bận tối mắt tối mũi, không có tâm tư đi làm những chuyện kia. Trong 10 ngày tập huấn, mấy thành viên đã có thay đổi ấn tượng của họ về Minh Khê. Lúc mới tới, bọn họ cảm thấy cô đi cửa sau mới có được một suất tham gia, cũng không có tên tuổi gì trong các cuộc thi. Lần tham gia thi đấu này, chỉ sợ được nửa đường lại bỏ chạy. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, trong lúc tập huấn có rất nhiều đề nan giải, cô đều có thể giải quyết được. Đồng thời tốc độ cũng không chậm hơn so với đội tuyển trường của Thẩm Lượng Nghiêu là mấy. Thế là những người này bắt đầu dần dần lau mắt nhìn. Nhưng mà giờ phút này thì bọn họ chỉ ấn tượng sơ sơ, cảm thấy cô xác thực là dựa vào thực lực để lọt vào, nhưng cũng không cảm thấy cô sẽ đạt được thành tích gì trong cuộc thi lần này. Dù sao cao thủ trong vòng loại cuộc thi liên trường nhiều như mây, cho dù cô mạnh nhưng mà cũng chỉ là trình độ học bá bình thường mà thôi. Cứ như vậy, 10 ngày bận rộn ở khách sạn, tập huấn đã xong, mọi người lên trường, lên đường về trường học. Ngày trở lại trường học là thứ ba, xe buýt chậm rãi đưa cô đến cổng trường. Đúng 10 giờ sáng đang giờ học tiết thứ hai, học sinh đều ở trong phòng học. Trong sân trường không có người nào, chỉ có vài thầy cô giáo ngẫu nhiên đi ngang qua. Khi cả nhóm người đi về tòa nhà của lớp bọn họ, thì gặp mấy người trực nhật đang đi đổ rác từ lớp nâng cao tới lớp quốc tế. Mấy bạn trực nhật kia đều nhìn qua bên này, còn che miệng trụm đầu, ghé tai nhau, nói cái gì đó. Những người tập huấn trở về đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc bọn họ đi tập huấn, điện thoại đều nộp lên, cho nên những chuyện xảy ra ở trường bọn họ không biết gì cả. Chẳng lẽ đã bỏ qua chuyện gì sao? Càng đi càng gần, bắt đầu có người trong đội tập huấn trở về nhịn không được, lấy điện thoại ra, lên diễn đàn xem có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không. Kết quả sau khi xem, có người thấp giọng hô một tiếng. Mẹ nó chứ. Chuyện gì thế? Có người hỏi. Tự cậu xem đi. Triệu Viên đến cửa phòng học, liếc nhìn Triệu Minh Khê đang đi lên lầu. Trong lòng suy nghĩ làm như thế nào để lật lại tình thế. Rời nhà bỏ đi có hữu dụng không? Chỉ sợ phải làm gì đó trước khi rời nhà bỏ đi. Sau đó cô chợt cảm thấy có cảm giác trong phòng học rất nhiều người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt kia hơi khác thường, mang theo vẻ hưng phấn muốn ăn dưa. Người bọn họ nhìn là mình. Triệu Viên nhíu mày, đi về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của cô ở hàng thứ ba, nên cô phải đi qua bục giảng. Đúng lúc Lộ Diệp lên lau bảng, cậu cúi đầu nhìn một cái. Bởi vì chuyện lần trước, thấy Lộ Diệp, Triệu Viên cảm thấy càng thêm phiền. Đợt hẹn nhau đi xem phim lần trước, cô cũng không đồng ý đi với Lộ Diệp. Thái độ với cậu trở nên vô cùng lạnh lùng thờ ơ. Khoảng thời gian này, Lộ Diệp vẫn luôn ấp a ấp ống muốn lại gần nữ thần, nhưng lại tỏ vẻ không dám tới gần. Vậy mà lúc này, Triệu Viên lại cảm giác ánh mắt của cậu ấy có chút quái dị. Kia tuyệt đối không phải là ánh mắt người hâm mộ, là ánh mắt pha trộn giữa một chút vi diệu, không thể tưởng tượng nổi và bừng tỉnh ngộ. Triệu Viên chỉ cho đây là một thủ đoạn của cậu ấy để gây chú ý với mình, cũng không thèm nhìn cậu ấy, chỉ đi về chỗ ngồi của mình. Chủ nhiệm lớp, cô Diệp Băng rất nhanh đã đến, giải thích ngắn gọn về việc sắp xếp học tập tiếp theo, đồng thời nhắc nhở những học sinh đã tham gia tập huấn vòng loại cuộc thi liên trường, mau chóng điều chỉnh, trở về trạng thái tập học tập như thông thường. Tốc độ nói của Diệp Băng luôn rất nhanh, ánh mắt cũng không dừng lại trên bất kỳ bạn học nào quá lâu. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của Triệu Viên hay không. Khi nhìn cô, ánh mắt cô ấy lại dừng trên người cô khoảng 2 giây, rồi sau đó vội vàng rời ánh mắt. Tim Triệu Viên đột nhiên nhảy dựng lên, linh cảm không tốt của cô hàng ngày càng ngày mãnh liệt. Bên tai cô có tiếng nghị luận nho nhỏ, giống như có hai từ Triệu Viên trong đó. Cả người cô căng cứng, quay đầu nhìn sang bên phải một chút, thì mấy bạn kia lại trốn tránh ánh mắt của cô. Bồ Sương ngồi cùng bàn với bạn cô, cũng bởi vì quan hệ đóng băng của hai người lúc tập huấn mà bây giờ đang lạnh mặt, hoàn toàn không có ý giúp cô đi nghe ngóng một chút về chuyện gì đang xảy ra. Mà cách đó không xa, Ngà Tiểu Hạ thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhìn sang thì nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi đi tập huấn về tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm? Chẳng lẽ Lộ Diệp đã làm chuyện gì sao? Tự mình đi hỏi thì có chút mất mặt. Triệu Viên cắn cắn môi, lấy điện thoại mở diễn đàn ra. Phía trên bục giảng, cô Diệp Băng còn đang nói chuyện. Thấy cô dùng điện thoại trong lớp thì do dự một chút, lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thoạt đầu Triệu Viên vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi cô đăng nhập vào diễn đàn và nhìn thấy dòng tiêu đề màu đỏ treo trên đầu trang. Bài đăng đó thực sự quá chói mắt, bởi vì có rất nhiều người nhấp chuột vào trả lời, nên nó luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Thật khó để không nhìn thấy nó ngay lần đầu tiên. Một người họ hàng của chủ post làm việc bên trong bệnh viện. Đây là kết quả giám định ADN của cựu hoa khôi trường học Triệu Viên và một bảo mẫu nhà họ Triệu. Kỳ quái, sao hai người họ lại có kết quả giám định là quan hệ mẹ con? Triệu Viên nhất thời không hiểu đây là có ý gì. Nhưng khi nhìn thấy tiêu đề này, máu cô lập tức dồn lên não, không kiềm chế được cơn phẫn nộ của mình. Ai đang theo dệt vô cớ? Cô làm sao có thể có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Vân? Một bảo mẫu. Post chính là một tờ giấy kết quả giám định. Phía dưới phần bình luận có phần chục nghìn người trả lời. Ngoài ra, còn có hơn 100 trang bài viết với nhiều ý kiến khác nhau. Thật hay giả? Chỉ dựa vào một số giấy tờ kết quả giám định, nó lên điều gì được? Chỉ cần có 2 sợi tóc, đã có thể nó lên quan hệ mẹ con sao? Chủ post với Triệu Viên có mối thù lớn như thế nào vậy? Ngay từ đầu, phần lớn người đều hoài nghi kết quả giám định là giả. Tuy nhiên, hầu hết học sinh trường trung học A và trường lân cận đều là con nhà giàu. Một số phụ huynh học sinh còn là bác sĩ, còn có một số học sinh rất giỏi máy tính, nên đều đã suy xét xác minh. Ước chừng được hơn 200 bình luận, thì có một bạn nam lớp 10 trong gia đình bác sĩ đã nói kết quả giám định này không thể là giả. Đúng là kết quả giám định của bệnh viện, hoàn toàn hợp quy. Một bạn nam lớp 12 giỏi máy tính cũng kiểm tra, đứng ra nói kết quả giám định này không có dấu hiệu Photoshop. Bắt đầu từ đây, dần dần có người tin tưởng kết quả giám định là sự thật. Nhưng ngay lập tức lại có người đưa ra nghi vấn. Vậy vạn nhất căn bản không phải là của Triệu Viên và bảo mẫu kia, mà ai đó đã vu oan cho Triệu Viên, tùy tiện lấy tóc của mẹ mình để vu khống cho người khác không? Dụng ý cũng quá khó dò đi. Sau khi mọi chuyện lên men, có cô gái, có phụ huynh làm viện trong bệnh viện đệ ta một mực ăn dưa, nhịn không được phải chen lời. Lúc đầu không muốn nói, nhưng mà cuối tuần trước, bệnh viện đệ tam chính xác từng có mẫu tên Triệu Viên và Trương Ngọc Phân này. Lời này vừa xuất hiện, toàn bộ diễn đàn nhanh chóng nổ tung. Chủ đề đã hoàn toàn theo hướng không thể đoán trước. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi kết quả giám định là thật hay giả. Nhưng từ sau khi bình luận thứ 400 trở đi, hầu như phần lớn mọi người đều tin kết quả giám định này là thật. Cho dù trong đó có một vài lời phản bác từ những người theo đuổi Triệu Viên, mà cũng cơ bản là nhanh chóng bị vùi dập. Thảo luận tiếp tục bùng nổ. Cho nên, tình huống này là như thế nào? Thì ra cựu Hoa Khôi là con gái riêng của cha cậu và bà mẫu sao? Tớ té ngã đây. Nhà họ Triệu có tới mấy công ty nho nhỏ, khá nổi tiếng ở thành phố này. Tài sản không ít. Cha của Triệu Viên là Triệu Hoành Chí. Trời ạ, vợ và nhân viên của ông ấy có biết ông ấy quá đi quá giới hạn với bảo mẫu? Hơn nữa còn sinh con riêng không? Lầu trên à, vợ Triệu Hoàng Chí khẳng định biết. Không phải thế thì làm sao lại để Triệu Viên ở trong nhà nhiều năm như vậy? Cái kia cũng đủ đau đớn đi. Thay bảo mẫu nuôi con gái riêng à? Như vậy giả thiết cả nhà họ Triệu đều biết Triệu Viên là con gái riêng. Như vậy vì sao anh cả của cậu ấy lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy? Người trong lớp chúng ta đều từng thấy anh trai cậu ấy đến đón cậu ấy mà. Lầu trên bại lộ rồi nhá. Cậu là người của lớp 12 lớp nâng cao. Quên đi, tớ sẽ không mắng cậu là đứa bỏ đá xuống giếng của bạn cùng lớp đâu. Dù sao tất cả mọi người đều đang ăn dưa, ai biết tình hình thế nào. Nhà họ Triệu loạn thật. Nghe nói anh hai của Triệu Viên vẫn là một minh tinh nhỏ, tên là Triệu Mặc gì đó. Chuyện này không biết có ảnh hưởng đến sự nghiệp làm nghệ thuật của anh ta không. Còn có một vấn đề, cựu Hoa Khô là con riêng của bảo mẫu và Triệu Hoành Chí. Vậy thì vì sao bảo mẫu, tên Trương Ngọc Phân đó, vẫn có thể ở trong nhà họ Triệu nhiều năm như vậy? Vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu. Bảo mẫu kia trông xấu như vậy, Triệu Hoành Chí tốt xấu gì cũng đáng giá hơn 100 triệu. Thật không biết chọn nha. Những nhận xét bùng nổ lần lượt xuất hiện. Triệu Viên chỉ biết được sau khi tập huấn trở về, mà bài đăng này đã phát từ 3 ngày trước. Nói cách khác, không biết có bao nhiêu người trong trường và trường bên cạnh đã nhìn thấy bài đăng này, đồng thời cũng tham gia thảo luận. Trách không được lúc vừa mới đi vào trong trường, ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng muốn nói lại thôi. Triệu Viên vừa xấu hổ vừa tức giận, hoàn toàn không dám tiếp tục xem bài đăng này nữa. Cô tức giận đến mức tim đập liên hồi, tay cầm điện thoại run rẩy, Máu huyết trong người như muốn dồn lên đỉnh đầu. Phẫn nộ cùng sợ hãi dồn dập đến như một bão táp. Phẫn nộ là bởi vì cô căn bản không phải là con riêng gì cả. Sợ hãi là bởi vì sợ bị phát hiện thật ra cô không phải là con nhà họ Triệu. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm? Triệu Viên phẫn nộ vô cùng. Diệp Băng còn đang nói trên bục giảng. Cô lại đột ngột đứng dậy. Sao thế? Triệu Viên, ngồi xuống đi. Trên diễn đàn nói điều gì là giả? Tim Triệu Viên đập loạn. Nói lớn với cả lớp. Đều là giả hết. Cả người cô phát run, nước mắt chảy dài. Diệp Băng trấn an cô. Triệu Viên, nếu không thì em tới phòng làm việc với cô một chút để bình tĩnh. Chuyện trên diễn đàn trường sẽ giải quyết. Trong lớp nâng cao có mấy bạn đang bàn luận khe khẽ. Thấy thế tất cả đều nhao nhao ăn ngừng ăn dưa. Triệu Viên ấm ức như vậy, có phải chuyện trên diễn đàn thật sự có người tung tin đồn nhảm? Một giây sau, Triệu Viên ôm cặp sách xông ra ngoài. Người làm ra chuyện này còn có thể là ai? Người hận cô như thế còn có thể là ai? Khẳng định là Triệu Minh Khê. Triệu Viên đỏ mắt đi ra ngoài. Cả lớp nâng cao đều không ngờ trong lớp bạn bị bát xạ bát nháo. Diệp Băng sợ Triệu Viên xảy ra chuyện gì nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì không có Diệp Băng, toàn bộ lớp học càng thêm huyên náo. Còn có một số người nhịn không được cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ nhìn Triệu Viên đi lên lầu trên. Mẹ nó, hù chết cô. Trong 3 năm cấp 3, lần đầu tiên tự ăn dưa lớn như thế. Ai là người đã đăng kết quả giám định trên diễn đàn cơ chứ? Đến cùng là có thù lớn như thế nào với Triệu Viên nhỉ? Dựng lên như thế cũng không giống bình thường cho lắm. Cậu cảm thấy là dựng lên sao? Tớ lại cảm thấy chân thực ấy chứ. Người đăng bài con nói là bài bản hẳn hoi. Cũng không biết vì sao lại biết rõ Triệu Viên là con riêng của nhà họ Triệu, còn nuôi dưỡng cậu ấy trong nhà. Nói chung là không rõ. Tóm lại loạn thật và kích thích nha. Tớ cũng cảm giác bài post kia có 80% là sự thật. Hơn nữa mọi người nghe gì chưa? Tối hôm qua bố tớ về nhà nói, công ty bố tớ hợp tác với công ty của Triệu Thị. Chuyện này hình như đã bị lan truyền ra ở Triệu Thị tối hôm qua. Cha của Triệu Viên hẳn là hôm qua đã biết chuyện này rồi. Làm sao một chút chuyện nhỏ trên diễn đàn của trường lại truyền tới công ty lớn kia? Nghe nói là có một người đán, một người dán một bản ở trước cửa công ty của cha Triệu Viên. Trong lúc cả lớp đang hét ầm ĩ, thì Bồi Xương trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được một lúc mới nuốt nước miếng. Trong lúc hỗn loạn, cô dường như đã nhận ra điều gì đó. Vậy đây có phải là lý do tại sao gần đây Triệu Trạm Hoài không tới đón Triệu Viên sao? Là bởi vì xảy ra chuyện gần đây cậu ấy là con gái riêng sao? Thế nhưng giải thích không thông nha. Còn phía Triệu Minh Khê có chuyện gì xảy ra? Bên phía trường học ồn ào thì cha Triệu cũng đang nổi trận lôi đình ở nhà. Hôm qua ông đã cảm thấy ánh mặt trời của những nhân viên quẹo quầy lễ tân. Khi gọi Tổng Giám đốc Triệu có chút khác tường. Chỉ khi đến công ty sáng nay, ông mới biết được có một tin tức bùng nổ. Hôm qua, có một người dán một bản giám định quan hệ ruột thịt trước cổng công ty. Tối hôm qua, sau khi nhân viên phát hiện đã nhanh chóng xé bỏ trên cửa kính của tòa nhà, nhưng mà nội dung trên kết quả giám định quá mức lớn, nên sáng nay đã lan truyền khắp công ty. Cha Triệu không còn muốn nhớ lại việc người trợ lý đã toát mồ hôi như thế nào để nói với ông về vấn đề này. Ông nhìn tờ kết quả giám định kia, mặt quả thực xanh lét. Ông lập tức vào thành cục, rồi ném xuống đất. Cha Triệu tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Cái này, mẹ nó, là ai làm? Ông hỏi trợ lý cũng không biết. Trợ lý vội vàng nói, tôi sẽ đến phòng bảo vệ để kiểm tra camera giám sát. Nhưng mà hiện tại việc cấp bách rất hiển nhiên, không phải là kiểm tra camera để tìm xem ai đó đã cố tình dán tờ kết quả giám định trước cổng công ty, mà là tìm hiểu xem tờ kết quả giám định quan hệ ruột thịt này là thật hay là giả. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Triệu Viên lại có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Vân? Trương Ngọc Vân là ai? Cha Triệu gần như không nhớ ra người này là ai. Chờ tới lúc nhớ là bà mẫu trong nhà, thì thiếu chút nữa bệnh cao huyết áp của ông tái phát ngay tại chỗ. Trợ lý không biết có nên nói hay không nói. Trên diễn đàn ở trường các con của ngài đang học, hình như cũng đang bàn tán chuyện này. Đối phương cũng đang phát tán một bản trên diễn đàn. Hiện tại cũng đang lan truyền rồi. Truyền cái gì? Cha Triệu tức giận đến mức nổi gân xanh. Ở trong văn phòng đi tới đi lui, làm rơi 3 cái ly. Trợ lý sợ hãi nhìn ông nhắm mắt nói. Nói ngài và bảo mẫu nhà ngài có quan hệ mờ ám đã sinh ra Triệu Viên. Còn nó ngài không biết chọn, ngay cả bảo mẫu mà cũng có thể xuống tay. Chuyện này làm sao có thể? Cha Triệu tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, tóc như muốn dựng đứng, gầm lên như một con sư tử. Ai bàn tán lung tung thì lập tức được khỏi công ty ngay lập tức. Nhưng mà loại tin đồn vượt qua giới hạn này đã được bàn tán say sưa cả buổi sáng. Không chỉ nhân viên công ty Triệu Hoành Chí gầm biết, mà ngay cả mấy người ở văn phòng bên cạnh cũng đã biết. Gân xanh của cha Triệu nổi dày trên trán. Lái xe từ gara về nhà, còn nghe được hai nhân viên trẻ tuổi của công ty bên cạnh uống cà phê nói chuyện này. Thật hay giả? Tổng giám đốc công ty bên cạnh sao? Nói xong còn bật cười thành tiếng. Bảo mẫu kia có ảnh chụp không? Mẹ nó trông thế này à? Nó là 50 tuổi, nhưng nhìn giống 60. Ăn vụng với ai không ăn vụng, lại đi ăn vụng với bảo mẫu trong nhà. Khẩu vị thật nặng nha. Cha Triệu sắp lên cơn đau tim. Lúc mở cửa xe bị đập một phát, hai mắt trừng to như quả nắm đấm lớn. Triệu Viên làm sao có thể là con của Trương Ngọc Vân? Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả. Toàn bộ nhà Triệu như bị gặp phải sét đánh. Điều này ngụ ý cho rất nhiều chuyện. Nó có thể có nghĩa là chuyện đánh cháo đứa trẻ năm đó là do cố ý. Cũng có thể có nghĩa là do con của họ đã bị cố tình bỏ rơi và trở thành một đứa trẻ mồ côi, làm đứa trẻ bị liên lụy tới mức suýt nữa bị chết cóng. Đối phương nhồi nhét cho bọn họ một đứa trẻ hoàn toàn không liên quan. Nhiều năm qua được ăn mặc, giáo dục tốt. Thậm chí đối phương còn làm bảo mẫu cho nhà bọn họ nhiều năm như vậy. Có quan hệ rất thân thiết với Triệu Viên. Đối phương không tổn thất gì cả, còn được cùng con của bà ta ở chung một chỗ. Ác ý trộm đi đứa con mà bọn họ đã đứt ruột sinh ra. Chỉ cần nghĩ đến những khả năng này có thể trở thành sự thật, thì người nhà họ Triệu đều cảm thấy buồn nôn và phẫn nộ. Giả thiết chuyện này là đúng, như vậy Trương Ngọc Phân chính là hung thủ. Bọn họ thay hung thủ dưỡng dục con hung thủ 18 năm, đồng thời bởi vì quá yêu thương con gái của hung thủ mà làm cho con của bọn họ phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Mẹ Triệu mặt trắng bệch ngồi phịch xuống một bên, vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thật không thể tin được. Mặt Triệu Trạm Hoài vô cùng khó coi. Ai có thể làm ra loại chuyện này, lại phát tán khắp nơi? Anh không có cách nào nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện kinh hoàng tột độ này. Triệu Vũ Ninh đâu? Triệu Mặc hỏi. Ở trường em ấy có biết chuyện này không? Triệu Trạm Hoài nói. Em ấy thường xuyên không lên lớp. Lớp 10 với lớp 12 chia thành hai khối, hai khu. Chắc là không biết. Nhưng trợ lý của anh nói 3 ngày trước đã có người phát tán trên diễn đàn. Giờ đang rất huyên náo rồi. Cũng khó đảm bảo hôm nay em ấy không biết. Cái quái gì vậy? Triệu Mặc cáu kỉnh vuốt tóc. Có người vào Weibo của em ăn dưa. Người đại diện kêu em về nhanh đi. Nếu không thì phóng viên đang tìm tới gần nhà, có thể chặn người lại. Em không thể tiếp tục để trong nhà được nữa. Cha Triệu nổi giận như núi lửa phun trào, cố kìm chế để bản thân mình tỉnh táo một chút. Vậy trước mắt con về công ty đi. Con ở trong nhà cũng chỉ rắc rối thôi, chứ cũng chẳng được chuyện gì. Mẹ Triệu cầm tờ kết quả giám định lên khóc lóc ôm ngực. Cho nên Triệu Hoành Chí, anh nói thử xem, sẽ không phải anh thực sự có cái gì đó với Trương Ngọc Phân chứ? Làm sao có thể? Triệu Hoành Chí giận đến mức giơ chân nhảy dựng lên, chẳng chút hình tượng. Cho dù có ăn thịt rừng thì tôi cũng đi tìm người mẫu trẻ. Trương Ngọc Phân là bảo mẫu, làm sao tôi lại có quan hệ với gì với bà ta cơ chứ? Em có biết bây giờ bên ngoài đang nói như thế nào không? Nhân viên của công ty bây giờ đều nói anh là trò cười sau lưng. Em đừng có quấy loạn lên nữa. Triệu Trạm Hoài hơi lý trí nói. Chuyện này hiện tại không xác định, chỉ sợ công ty của đối thủ của công ty cha cố ý quấy nước đục. Nếu như muốn chứng thực thì chúng ta phải tự mình lấy tóc của Trương Ngọc Phân và Triệu Viên làm giám định một lần. Triệu Mặc, em về công ty trước đi. Chị Vương, dì mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi. Rồi anh hỏi cha Triệu. Cha cảm thấy bây giờ nên giải quyết thế nào? Không thể để lại dư luận thêm lên men được. Nếu không thì thanh danh của cha sẽ bị bôi xấu. Tháng sau làm sao có thể tham gia hội nghị? Việc có quan hệ bảo trong nhà, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng vấn đề là nó liên quan đến mặt mũi của cha Triệu. Ông tuổi đã cao mà còn vượt quá giới hạn với bảo mẫu trong nhà. Như thế này thì những người trong giới sẽ nghĩ thế nào? Sau này lúc đánh gôn nói chuyện làm ăn, những ông trung niên sẽ cười nhạo sau lưng ông như thế nào? Còn có những phu nhân trong giới thượng lưu nữa, càng thêm nhiều chuyện. Không tới 2 ngày, chuyện này có khi đã truyền tới khắp giới thượng lưu này. Cha nhất định phải mau chóng tìm ra quyết sách. Triệu Trạm Hoài và trợ lý đều nói như vậy. Cha Triệu bực bội nắm tóc. Ngạc Tiểu Hạ ngồi trong phòng học không yên lòng đọc tiểu thuyết. Nhìn tất cả mọi người rối loạn, nhất là Triệu Viên, thì có cảm giác đại thù đã được báo. Cô không kìm lòng được mà lắc lư hai chân, lấy tai nghe ra đeo lên. Tiếp theo là ngồi xem kịch vui. Sở dĩ cô chỉ đưa ra bằng chứng Triệu Viên và Trương Ngọc Vân có quan hệ mẹ con, mà không tung ra bằng chứng Triệu Viên và Triệu Vũ Ninh không phải là chị em ruột, là bởi vì cô muốn làm đạo diễn đẩy mọi chuyện theo như tình hình trước mắt. Nếu chỉ một lần đã để cho mọi người biết Triệu Viên không phải là con gái của nhà họ Triệu, mà là con gái của bảo mẫu, thì mọi thứ chỉ nổ tung một lần rồi xong, còn cái gì để xem nữa cơ chứ. Nhưng để làm cho mọi người nghĩ một lần Triệu Viên là con riêng của cha Triệu và bảo mẫu, thì như vậy mới đủ đục. Bồ Sơ nhìn thấy Ngạc Tiểu Hạ cong miệng cười một cách kỳ lạ. Thân phận của Triệu Viên bị bóc trần, làm cho cậu ta vui vẻ như vậy sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước kia nếu chuyện này xảy ra trên người Triệu Viên, thì hai người bọn họ tuyệt đối là người đầu tiên lao ra mắng chửi người bảo vệ Triệu Viên. Nhưng mà bây giờ cả hai cô đều không còn đứng về phía Triệu Viên nữa. Ngược lại, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây là vấn đề của Triệu Viên, chứ không phải vấn đề của hai người họ. Bồi Sơ nhếch miệng, cảm thấy mình và Ngạc Tiểu Hạ vẫn không phải cùng một loại người. Cô khinh thường việc làm bạn với Ngạc Tiểu Hạ. Mà Minh Khê bên này, sau khi trở về lớp, lúc thả cặp sách xuống thì cũng biết chuyện này. Bởi vì chỗ này có Kha Thành Văn, người thích ăn dưa nhất. Kha Thành Văn vừa nhìn thấy cô, hai mắt lập tức phát sáng, nhanh chóng quay đầu qua. Minh Khê, chuyện kia trên diễn đàn là thật hay giả, cậu biết không? Lời còn chưa nói hết, đã bị Phó Dương Hy đẩy cậu ra xa. Nói chuyện thì cứ nói, duỗi cái đầu dài như rùa đen lại gần như vậy làm cái gì? Nước bọt phun hết ra rồi đây này. Cậu ấy vừa đi tập huấn về, cho vòng loại của cuộc thi liên trường về. Làm sao biết được mấy cái tin tức trên diễn đàn chứ? Các cậu nói gì thế? Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp, nghĩ rằng có chuyện không hay xảy ra với mình. Làm sao mà khi cô đi từ xe buýt tới lớp học thì luôn cảm thấy có người đang bàn luận chuyện gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Kha Thành Văn khí thế hừng hực quát. Rất dài nha. Vậy cậu nói ngắn gọn thôi. Sắp vào lớp rồi. Nói chuyện cứ nói, đưa lưng về phía nhau cũng có thể nói như vậy. Quay đầu như vậy làm gì? Không sợ lìa đầu luôn à? Phó Dương Hy không quá vui vẻ khi nhìn thấy cô và Kha Thành Văn ngồi gần nhau như vậy. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy. Hả? Phó Dương Hy nói. Không liên quan đến cậu, là liên quan tới Triệu Viên của lớp nâng cao. Kha Thành Văn thừa cơ chen lời tóm tắt ngắn gọn. Có người đưa tư liệu đen của Triệu Viên lên diễn đàn. Triệu Minh Khê, cơ hội tham gia cuộc thi thì không dễ dàng có được. Em phải chú tâm học cho tốt. Trước khi đi tập huấn, vẫn nhìn chằm chằm vào bạn cùng học, bạn cùng bàn của em. Làm sao mà sau khi đi tập huấn phải vẫn như vậy? Ba người đang tám chuyện thì khí thế thầy Lư bước vào lớp. Vừa vào thầy đã nhìn thấy bọn họ. Chỉ tiếc rèn sát không thèm thép mà nói một câu. Nếu không thì thầy đổi chỗ ngồi cho em nhé. Phó Dương Hy thiếu chút nữa đập bàn cả giận nói. Lư Trương Vĩ, thầy muốn gây sự gì đấy? Minh Khê cũng giật nảy mình. Thầy à, không cần đâu. Hai câu từ chối như vậy mà trăm miệng nói một lời. Nói xong hai câu này, Minh Khê và Phó Dương Hy đều ngây ngốc, không khí ngượng ngùng. Lôi Trường Vĩ đang muốn tiếp tục nói chuyện, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Sao thế, sao thế? Thì thấy cô Diệp băng lớp nâng cao và một đám học sinh đi qua bên này. Mà bạn nữ đi phía trước kia, Lôi Vương Vĩ nhận ra là Triệu Viên của lớp nâng cao. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng Lôi Trường Vĩ lập tức cảnh giác. Cô có dự cảm cô đến tìm học sinh của ông. Ông tiến lên phía trước. Làm gì? Đến lớp chúng ta làm gì? Triệu Viên gắt gao từ phía bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm Phó Dương Hy và Triệu Minh Khê đang ở phòng học nhìn ra, khóc không thành tiếng. Nói, là các người chơi tôi sao? Quả thực khinh người quá đáng. Phó Dương Hy bốc hỏa, không dám tin chỉ vào chính mình. Vừa rồi cậu ta nhìn về phía tớ, nói mấy lời này à? Là nhằm vào tớ sao? Không muốn sống nữa à? Minh Khê vừa trở về lớp học, còn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhíu mày, sau khi Kha Thành Văn nói thì cô mở diễn đàn của trường lên. Cái quỷ gì thế? Chuyện gì cũng đổ lên đầu lão đại của bọn này à? Cậu cũng không thử nhìn xem mình là ai, có đủ tư cách để lão đại của bọn này nhìn cậu thêm một nhiều chút sao? Khi cảnh tượng sắp hỗn loạn, thì có một người ở phía cầu thang bên kia đi tới, là trợ lý Lý Diệp của cha Triệu. Triệu Viên nhìn thấy rất quen mắt. Lý Diệp mặc âu phục, mang giày da đi tới, đưa danh thiếp cho Diệp Băng và Lương Lưu Vư Vĩ. Sau đó hỏi, tôi là trợ lý của ngài Triệu Hành Chí. Là thế này, ông chủ của chúng tôi có việc nên không thể tới. Nhưng chuyện này cũng đã chuyển tới tai ông chủ chúng tôi. Ngài bảo tôi xử lý chuyện này. Hành lang đang ồn ào bỗng lập tức yên tĩnh. Đây là người đại diện cho người trong cuộc. Triệu Hoành Chí đó, tim mọi người đều kích động. Đám người có người nhịn không được hỏi. Cho nên Triệu Viên rốt cuộc có phải là con gái riêng của bảo mẫu không? Không phải. Lý Diệp kiên định lắc đầu. Mọi người có thể không biết. Cô Triệu Viên không có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Triệu. Lời này vừa nói ra xung quanh đều xôn xao. Lý Diệp tiếp tục nói. Nhà họ Triệu vẫn xem Triệu Viên là con gái ruột để nuôi dưỡng. Bây giờ cô ấy có quan hệ với mẹ con bảo mẫu. Ông chủ tôi và người nhà của ngài ấy cũng muốn biết. Cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Đồng thời tôi mang cô Triệu Viên về để cẩn thận làm giám định ADN một lần nữa. Triệu Viên biến sắc hô hấp dồn dập, không dám tin nhìn chằm chằm vào Lý Diệp. Sáu chữ không có quan hệ máu mủ này là ai bảo ông ấy nói ra? Cho nên cô liều mạng muốn che giấu, cứ bị cha Triệu không chút lưu tình vạch trần cô như vậy sao? Người nhà họ Triệu có nghĩ qua, sau khi nói những lời này, thì cô còn có chỗ đứng nào trong trường này nữa không? Cái quái gì thế? Mọi người không kịp phản ứng. Không có quan hệ máu mủ, vậy tại sao còn con là con gái ruột để nuôi dưỡng? Lý Diệp nói, bởi vì lúc vừa ra đời đã ôm nhầm, cô Minh Khê trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ, mà cô Triệu Viên lại được xem là con gái ruột mang về nhà. Nhà họ Triệu và cô Minh Khê đều là những người bị hại. Bây giờ biết được bảo mẫu nhà Trương Ngọc Vân có khả năng có quan hệ với cô Triệu Viên, thì chúng tôi cũng rất khiếp sợ. Nếu là sự thật, bảo mẫu chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Giọng nói của Lý Diệp to, rõ ràng. Triệu Minh Khê mới là thiên kim thật, mà Triệu Viên là tu hú chiếm tổ chim khách, lại được nhà họ Triệu xem là thiên kim thật mà yêu thương. Mà bây giờ phát hiện một bảo mẫu trong nhà họ Triệu rất có thể là mẹ ruột của Triệu Viên, cũng chính là hung thủ đời con năm đó à? Lượng tin tức quả thực quá lớn, tất cả mọi người kinh hãi đến cực điểm. Lý Diệp cố gắng trấn định. Ngay trước khi anh tới, cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đã đưa ra quyết định. Mọi chuyện phát triển tới nước này, quan trọng nhất là bảo vệ hình ảnh của cha Triệu, là bộ mặt công ty. Không thể để cho chuyện bê bối của cha Triệu vượt giới hạn bảo mẫu tiếp tục lan truyền. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, làng sáng tỏ chuyện cha Triệu và Triệu Viên không có quan hệ máu mủ. Bây giờ trong đầu mấy người nhà họ Triệu đều nghĩ về tờ giấy kết quả giám định máu mủ kia. Làm gì có tâm tình để suy nghĩ tới Triệu Viên, người có thể là con gái của hung thủ cơ chứ. Mặt Triệu Viên trắng bệch, nhìn chằm chằm Lý Diệp. Vào giờ phút này, cô đã sáng tỏ, trở thành một quân cờ bị bỏ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình, để lại bình luận, chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bộ truyện này, về tập truyện này cho mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở truyện tiếp theo. Bye bye.